Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 909, hắn sẽ không chết. Tiểu thuyết võng, Lạc Bất Tà thân thể đụng bay vô số quan tài mảnh vỡ. Tốc độ vẫn như cũ không giảm, hướng về bầu trời xa xa bay đi, hắn ý thức lúc này thời điểm đã dị thường yếu kém. Tại hắn hôn mê trước đó, hắn cảm giác trong tay nhiều một dạng đồ vật, đồng thời, ghé vào lỗ tai hắn, Lạc Phong âm thanh vang lên, thi thần ngọc cho ngươi, ra ngoài sau giúp ta giao cho sáng thế thánh điệu mộ cửu. Lần này tính ngươi thắng, Lạc Bất Tà hơi hơi mở ra mí mắt, mơ hồ trong tầm mắt, hắn nhìn đến, Lạc Phong thân thể đã là biến mất đến cái khe to lớn bên trong. Sau một khắc, Lạc Bất Tà ý thức biến mất, đã hôn mê, cùng lúc đó, nào đó cái thế giới, ngay tại một cái tửu lâu phàm ăn chinh chiến lão nhân cùng năm tháng lão nhân hai người phảng phất. Là cảm giác được cái gì? Sắc mặt bỗng nhiên một biến, hỏng bét, lời nói xong, hai người đồng thời biến mất, vứt bỏ chiến trường, trải rộng tại rất nhiều nơi hẻo lánh người. Tất cả đều nhìn đến thi thành trên không cái kia cái khe to lớn. Đồng thời, cũng cảm giác được cái kia trong cái khe. Truyền ra khí tức khủng bố. Tất cả mọi người sắc mặt, ao ao đại biến, vứt bỏ chiến trường nơi nào đó. Đường Ngưng Yên, Kiều Ưng Nhân cùng Mộ Linh ba nữ tại giết chết chung quanh dị hình trùng sau khi. Ao ao dừng bước lại. Ngẩng đầu nhìn về phía thi thành trên không cái kia nói cái khe to lớn. Trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Khủng bố như vậy khí tức. Liền xem như tại Lạc Phong trên thân. Các nàng cũng không có cảm giác được qua. Chỗ đó, đến cùng phát sinh cái gì? Kiều Y Nhân trao mày. Không biết, nhưng, tất cả thi tộc cùng dị hình trùng đều hướng về cái hướng kia đi. Đường Ngưng Yên đưa tay chỉ phía trước. Hai nữ theo nàng ánh mắt nhìn lại. Quả nhiên đều có thể trông thấy nhóm lớn dị hình trùng cùng thi tộc. Hướng về thi thành phương hướng cấp tốc dũng mãnh lao tới. Đó là cái gì? Mộ Linh bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía đối diện bầu trời. Chỗ đó, một điểm đen đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Là người, rất nhanh. Mộ Linh nhận ra tới, tựa hồ, còn rất thành thạo bộ dáng. Lại qua mấy giây, Mộ Linh nhãn mắt bỗng dưng trợn to, bật thốt lên kinh hô. Là Lạc Bất Tà, Lạc Bất Tà, là hắn. Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân hai người trên mặt, đều là nhịn không được hiện ra một vệt chấn kinh. Cũng chính là vào lúc này, Lạc Bất Tà trên thân một trận màu tím bạo phát. Tử Ngọc Kỳ Lân hiện thân, thật sự là hắn, tại lúc này, Lạc Bất Tà cách các nàng đã rất gần, hắn đây là, bị thương nặng bộ dáng. Mộ Linh nhào lông mày nói, chẳng lẽ là Lạc Phong làm, ba nữ đều là rất nhanh nghĩ đến, trước đó tại Tàng Long Thành lúc, Lạc Phong cùng Lạc Bất Tà hai người ước định, mà bây giờ, Lạc Bất Tà bị trọng thương đánh bay. Bọn họ cũng là cái thứ nhất liền nghĩ đến Lạc Phong. Tại lúc này, không trung tiếp được Lạc Bất Tà Tử Ngọc Kỳ Lân, phảng phất là nhận ra Đường Ngưng Yên ba nữ, rất nhanh liền mang theo Lạc Bất Tà hạ xuống tới. Ba cái nha đầu, các ngươi cùng Lạc Phong có quan hệ SCA. Tử Ngọc Kỳ Lân còn nhớ rõ, lần trước tại Tàng Long Thành lúc, ba người nữ nhân này là cùng với Lạc Phong. Thế mà ba nữ nghe đến Tử Ngọc Kỳ Lân lời nói sau, đều là nhịn không được trong lòng căng thẳng. Các nàng còn tưởng rằng là bởi vì Lạc Phong trọng thương Lạc Bất Tà, cho nên Tử Ngọc Kỳ Lân muốn dùng các nàng làm uy hiếp. Trả thù Lạc Phong, ba nữ thần sắc khẩn trương rất nhanh rơi vào Tử Ngọc Kỳ Lân trong mắt. Hắn trí lực không thấp, lập tức hiểu được, sau đó giải thích nói. Các người yên tâm, ta không phải muốn tìm bọn các người ba cái tiểu nha đầu phiền phức. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Đường Ngưng Yên khẽ nhíu mày, nói cho các ngươi một kiện rất chuyện không tốt đẹp gì. Tử Ngọc Kỳ Lân ngẩng đầu liếc mắt nơi xa, đầu kia nhìn thấy mà giật mình vết nứt, nhìn đến cái kia vết nứt a, Lạc Phong bị hút vào. Cái gì? Ba nữ đều là không thể tin được mở to mắt chữ. Đây tuyệt đối là một tên siêu việt đại đế cường giả xuất thủ. Tử Ngọc Kỳ Lân thanh âm ngưng trọng, chúng ta đi. Trong lòng cấp bách, Đường Ngưng Yên khẽ quát một tiếng, thì muốn mang theo Kiều Y Nhân cùng Mộ Linh Tiền hướng thi thành. Lạc Phong đã từng cứu qua nàng mệnh, nàng căn bản là không có cách tại Lạc Phong có nguy hiểm tính mạng thời điểm bỏ mặc không quan tâm, ngồi chờ chết. Các ngươi hiện tại đi qua nhất định phải chết. Tử Ngọc Kỳ Lân bỗng nhiên lẫm liệt mở miệng, không nói đến thi thành bên ngoài đầy đủ trong nháy mắt diệt giết thánh nhân to lớn dị hình trùng cùng thi tộc, các ngươi chỉ sợ liền thi thành còn không thể nào vào được. Cho dù những thứ này các ngươi đều đi qua, nhưng là cái kia vết nứt, các ngươi cũng tới gần không? Nói đến đây, Tử Ngọc Kỳ Lân thở dài, bởi vì cái này vết nứt là nhằm vào cái kia Lạc Phong một người, vừa mới Lạc Bất Tà chỉ là hơi chút ngăn cản dưới, chính là thành bộ dáng như hiện tại. Nói xong, Tử Ngọc Kỳ Lân lại bổ sung một câu, đúng, Lạc Bất Tà gia hỏa này, hiện tại đã là đại đế. Bạch, không khí đột nhiên ngưng kết, giống như chết yên tĩnh. Rất nhanh, ba nữ ở trong lòng chấn kinh qua sau, sắc mặt đều là biến đến đắng chát lên, liền đại đế đều biến thành như thế bộ dáng. Các nàng đi, chỉ sợ hạ chàng sẽ thảm hại hơn. Cái kia, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy sao? Đường Ngưng Yên trong lòng không cam lòng, hiện tại cũng không có hắn biện pháp. Tử Ngọc Kỳ Lân lắc đầu, chỉ có thể trách gia hỏa kia trêu chọc đến không nên trêu chọc người đi. Tại Tử Ngọc Kỳ Lân xem ra, cái này thi triển ra vết nứt không gian nhằm vào Lạc Phong người, nhất định là Lạc Phong đắc tội cường giả. Chỉ là, để hắn rất không minh bạch là, Lạc Phong một cái theo cấp thấp thế giới đi ra người, thế nào sẽ cùng một cái siêu việt đại đế, không cũng biết sâu cạn tồn tại sinh ra cừu oán đâu. Tử Ngọc Kỳ Lân cảm thấy, Lạc Phong là hẳn phải chết không y, ba nữ thì là trầm mặc. Khụ khụ, lúc này, tại vừa rồi dùng qua đan dược Lạc Bất Tà một trận ho khan tỉnh lại, hắn vô ý thức gãi gãi tay, nhưng không có vật gì làm đến hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Thi thần ngọc bị ta thu lại, biết Lạc Bất Tà muốn làm cái gì. Tử Ngọc Kỳ Lân mở miệng nói ra, người tiểu tử này cũng không biết đem như thế chân Gucci đồ vật thu lại. Nói, Tử Ngọc Kỳ Lân xuất ra thi thần ngọc, ném cho Lạc Bất Tà. Cái này thi thần ngọc bây giờ đang ở trên tay ngươi. Đến cùng thế nào làm, vẫn là xem chính ngươi. Lời nói nói xong, Tử Ngọc Kỳ Lân chính là lách mình trở lại trong càn khôn giới. Cúi đầu nhìn lấy trên tay thi thần ngọc, Lạc Bất Tà sắc mặt có chút phức tạp. Không tà, tiểu tử kia còn tính là không tệ, liền xem như là hắn cuối cùng nhất một cái tâm nguyện a. Đến mức thân thể tái tạo sự tình, về sau cũng không phải là không có cơ hội. Nghiêm lão thanh âm tại Lạc Bất Tà trong đầu vang lên. Hiển nhiên, hắn cũng là coi là lấy Lạc Phong đã chết. Dù sao, loại kia tầng thứ cường giả cho dù là từng vì đại đế đỉnh phong hắn, cũng cảm giác được không gì so sánh được run rẩy. Hắn cũng không tin Lạc Phong có thể sống sót. Lạc Bất Tà lại là mặt không biểu tình. Ta cảm thấy, hắn khẳng định còn sống, sẽ không chết. Đây là ta cảm giác, thì như lần trước một dạng. Hắn ngữ khí vô cùng chắc chắn. Nghiêm lão nghe vậy, chỉ là thở dài, cũng không có nói cái gì. Lần trước là lần trước, lần này là lần này. Hai chuyện này, căn bản cũng không phải là một cái tính chất. Nhưng là Lạc Bất Tà lại muốn cho rằng như vậy. Nghiêm lão cũng chỉ có thể là không còn nói cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay?